Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 62, một tiếng chửi mắng. Đối mặt vọt tới Charlie Kép, Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì khinh thị, cho dù hắn xử lý trách cần, mà đối phương là trách cần bại tướng dưới tay cũng giống như vậy. Tần Nhiên là biết Charlie Kép, trên thực tế, tại tòa trang viên này bên trong người. Ném mở một số phổ thông bảo tiêu, người hầu bên ngoài, phàm là có một ít thân phận người, hắn đều biết, trước khi tới nơi này, An, Ratchet, Oaken liền tin tưởng đem người nơi này, cùng khả năng chuyện sẽ xảy ra, hướng hắn nói một lần, nếu như đem Mayor of Eastland ban ngày cùng đêm tối vẽ tách ra, ban ngày Mayor of Eastland đúng vậy một cái náo nhiệt vô cùng, tràn ngập phồn vinh khí tức thành thị. Mà khi màn đêm buông xuống thời điểm, Mayor of Eastland liền sẽ biến thành một cái sinh sôi tội ác. Tràn ngập rất nhiều tội phạm nhạc viên. Mà ở cái này nhạc viên bên trong, Sid Mead đúng vậy trong đó người nổi bật, có được thế lực cực lớn. Mọi người tay Sid Mead dã tâm cũng không phải một chút xíu. Hắn muốn đem người còn lại đều hung hăng dẫm tại dưới chân. Đại đa số đúng vậy tại chiều thời điểm chiều tối hôi phi yên diệt. Nhưng cũng có người kiên trì nổi, lại ngoan cường kinh doanh thế lực của mình, trở thành khiến Sid Mead kiêng kỵ nhân vật. Út cùng Westberg, uy ngừng lại ba người chính là, ba người tại ngay từ đầu phát hiện không hợp lý thời điểm, liền liên hợp lại cùng nhau, đồng thời phân công minh xác tiến hành riêng phần mình sinh ý. Một cái chuyên chú quân, lửa, sinh ý một cái thì là người, miệng, buôn bán, tử. Một cái khác thì là chào hàng, độc, phẩm, dạng này phối hợp, để vốn nên tại Mayor of Eastland một tay che trời Sid Mead. Ngạnh sinh sinh bị trì hoãn, thống nhất bước chân. Bất quá, cũng chính là trì hoãn thôi. Ba người hợp tác tại Sid Mead trước mặt cũng chính là miễn cưỡng tự vệ. Theo thời gian trôi qua, hết thảy đều sẽ trở nên như là Sid Mead dự nghĩ như vậy. Toàn bộ Mayor of Eastland đều sẽ thành hắn hậu hoa viên. Nếu Sid Mead không có chết, theo Sid Mead chết đi, không chỉ có là những cái kia tranh cử người nhao nhao sinh ra dị tâm. Những này tại hắc ám bên trong sinh sôi nhân vật càng là lộ ra răng nanh. Đêm nay cái gọi là dạ yến, trên thực tế đúng vậy một lần bày bảng hiệu quá trình. Không sai, đúng vậy bày bảng hiệu, ngay cả đàm phán cũng không bằng. Tần Nhiên rõ ràng nhớ kỹ An, Ratchet, Oaken nói đến ba người này lúc, biểu lộ bên trong xem thường cùng ngưng trọng, ba người bọn hắn không có một cái nào là đồ tốt. Ngươi có thể buông tay đi làm, nhưng nhất định phải cẩn thận bọn hắn quỷ vực thủ đoạn bọn hắn kiêng kỵ Meyer. Cho nên, cái kia đã từng thua với trách cần Charlie Kép nhất định khó đối phó. Tần Nhiên đồng dạng là, An, Ratchet. Oaken vì sao lại nói như vậy? Trừ bỏ nhắc nhở hắn cẩn thận Charlie Kép bên ngoài. Chính là muốn để hắn có thể thống hạ sát thủ. Không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nhưng thật là An, Ratchet, Oaken quá lo lắng. Tần Nhiên mặt đối với bất kỳ người nào lúc cũng sẽ không chủ quan. Coi như đối phương biểu hiện nhỏ yếu đến đâu. Lại không hại cũng giống như vậy. Về phần lòng mang thương hại đối với địch nhân thương hại đúng vậy tàn nhẫn với chính mình. Sớm đã minh bạch đạo lý này Tần Nhiên. Căn bản sẽ không có cái gì do dự. Cho nên, tại Tần Nhiên nhìn về phía Charlie Kép lúc, sát ý đã tràn ngập tâm bên trong. Hô, đối phương trên thân thể tản ra nóng rực khí lãng. Gợi lên lấy Tần Nhiên lọn tóc. Đầu phát cấp tốc lắc lư. Bay múa, áo khoác. Y phục càng là lộn xộn rung động, Tần Nhiên đưa tay hướng lên, đem trên trán bị gợi lên lọn tóc hướng về sau lý đi. Để tầm mắt của mình càng thêm rõ ràng, đồng dạng, cũng khiến mọi người càng thêm thấy rõ ràng cặp kia sáng ngời. Hữu thần hai mắt, khuôn mặt không gọi được anh Tuấn Tần Nhiên, chỉ có đôi mắt này là để người để ý, nhất là, khi nó nhóm trở nên bao hàm sát ý, sắc bén như đao lúc. Trong đại sảnh, chỗ có chú ý lấy trận này chiến đấu, cùng đôi mắt này đối mặt người, đều cảm giác được cổ phát lạnh, ở ngực khó chịu, bọn hắn phảng phất đi tới thiên quân vạn mã chiến trường. chung quanh chân cụt tay đứt, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, chiến mã tê minh, Ô Nha gáy gọi, còn có, vong hồn kêu rên. Tần Nhiên đứng ở một tòa thi thể đắp lên trên núi, hai mắt lạnh lùng quan sát bọn hắn. Đừng có giết ta. Hoảng sợ tiếng hô chẳng biết lúc nào vang lên. Sở hữu tại khí thế áp bách dưới xuất hiện ảo giác trực tiếp tiêu tán. Nhưng vừa mới một màn lại như là lạc ấn khắc ở đáy lòng của những người này. Để bọn hắn lộn nhào lui lại lấy. Một số người càng là cất đái cùng lưu. Nói đến ngọn nguồn, bọn hắn cũng chính là một số lây dính. Hắc, sắc, mang người thôi. Căn bản cái gì xa trường tinh binh. Đối mặt với từng tại chiến trường rong ruổi Tần Nhiên, hoàn toàn không thể so sánh. Charlie Kép cũng giống như vậy. Từng tại địa hạ cách đấu trên lôi đài sông ra to như vậy, tên đầu Charlie Kép đối mặt với Tần Nhiên, đột nhiên xuất hiện khí thế. Đúng vậy, khẽ giật mình. Cách đấu ra tuy nhiên viễn siêu người bình thường, nhưng tương tự không có đi qua chiến trường tẩy lễ. Cứ việc lập tức dựa vào trên lôi đài kinh nghiệm cùng tự thân cường đại, nhanh chóng khôi phục lại, nhưng lại đã chậm. Ô, chói tai giống như xé rách vải vóc tiếng rít bên trong. Tần Nhiên không nhìn lấy nóng rực nhiệt độ, vọt tới trước liền xuất hiện ở Charlie Kép trước mặt, nâng lên nhất cước, hung hăng đạp trúng Charlie Kép ở ngực. Cùng Charlie Kép thân thể so sánh với, Tần Nhiên là gầy yếu, thậm chí nhỏ bé. Tần Nhiên đạp trúng Charlie Kép đùi phải, nhìn càng là gầy yếu tới cực điểm, giống như là một ne que gỗ đâm tại một mặt trên tường. Tại tất cả mọi người ấn tượng bên trong, dạng này đâm một cái, tất nhiên là que gỗ đứt gãy kết cục. Nhưng sự thật lại là, tường đổ, không, đã không thể nói là đổ, hẳn là phi, một tiếng vang trầm. Lớn mập Charlie Kép lấy so trước đó vọt tới lúc càng nhanh tốc độ bay ngược trở về. Không biết đụng ngã bao nhiêu nè lập trụ, mặt tường, oanh, liên tục va chạm, làm cho cả đại sảnh lung lay sắp đổ. Cuối cùng, tại một tiếng vang bên trong, bắt đầu đổ sụp, bụi mù vẩy ra, kêu rên nổi lên bốn phía. Tần Nhiên không nhìn hết thảy, quay người nhìn về phía mặt đối trước mắt một màn. Ánh mắt hiện ra quang thải kỳ dị. An, Gratis, Oaken, thời khắc này, An, Gratis, Oaken cực kỳ hưng phấn. Nàng không nghĩ tới hết thảy vậy mà đơn giản như vậy. Bị nàng coi là đại địch Charlie Kép cứ như vậy bị nhất cước đá bay, để cho nàng cảm thấy sầu lo. Út cùng Westberg, uy ngừng lại ba người cứ như vậy bị chôn ở đại sảnh phế tích bên trong, nàng mang tới số lớn nhân thủ không có xuất động liền kết thúc hạnh phúc tới quá mức đột nhiên. Đột nhiên đến có một tia không chân thực cấp độ, mà đối mặt cho nàng mang đến cái này loại không chân thực Tần Nhiên. An, Gratis, Oaken đáy lòng tràn đầy dị dạng tâm tính. Nàng trên mặt lấy hưng phấn ửng hồng, nét mặt tươi cười như hoa tiến lên một bước nhỏ, giơ tay lên liền muốn hướng về Tần Nhiên thủ tí ôm đi. Tần Nhiên bước chân một sai, An, Gratis, Oaken thủ tí cùng hắn sượt qua người. An, Gratis, Oaken sững sờ, lập tức liền phản ứng lại. Vị nữ sĩ này không có bất kỳ cái gì xấu hổ, mà là phi thường tự nhiên từ bao tay của mình bên trong lấy ra một bộ đặc chế điện thoại di động, trực tiếp thông qua một cái mã số hành động. An, Gratis, Oaken nói như vậy lấy. Sau đó, nàng nhìn về phía Tần Nhiên. Làm được rất xinh đẹp. Chúng ta có một cái hoàn mỹ bắt đầu, nhưng ngươi cùng ta giao dịch chỉ hoàn thành một nửa. Ta chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, chấm ngoặc kép, ta sẽ như ước xong hoàn thành còn lại phía dưới. An, Gratis, Oaken lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tần Nhiên cắt ngang. Sau đó, Tần Nhiên thân ảnh liền từ An, Gratis, Oaken trước mặt biến mất. Đối mặt biến mất Tần Nhiên, An, Gratis, Oaken hô hấp trở nên dồn dập lên. Nàng muốn đè xuống tức giận trong lòng, nhưng Tần Nhiên cử động thật sự là rất đáng hận. Cuối cùng, nàng hoàn toàn quên đi hình tượng, không để ý tới bảo trì yêu nhã, dậm chân một cái, phát ra từ lúc chào đời tới nay tiếng thứ nhất chửi mắng. Không là nam nhân khốn nạn.